chủ nhân, tên yêu thương kia chúng ta có cần Châu Ôn lên tiếng? Không cần, Long Kình Thiên nói, như vậy càng thú vị. Càng thú vị, Châu Ôn sững người, rồi hắn nhìn thấy phó tông chủ yêu thừa hai mắt đỏ quạch công kích điên cuồng về phía yêu thương. Rồi đến vô lý, Mộng Linh cũng tấn công hắn. Yêu thừa, trong khi tránh né, yêu thương kinh nộ hét lên, muốn thức tỉnh yêu thừa nhưng hắn càng thêm điên cuồng. Yêu thương đối mặt với công kích của mấy người, liên tục thoái lui. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, thời gian dần trôi đi, đệ tử của các tông phái rơi vào ảo cảnh dần chết thảm trong tay đệ tử của chính môn phái mình. Mấy người Bằng Trinh, Trung Mục nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên trong lòng run lên, nhìn bóng lưng của Long Kình Thiên mà bất giác thấy sợ hãi. Những tông chủ trưởng lão của các tông phái nhỏ hơn thì càng toát mồ hôi lạnh, nếu họ không chọn Long Kình Thiên thì kia chính là kết cục của họ rồi. Cách chương.